trên mặt đất, trên cột đá, trong đại điện, khắp nơi đều là thần bí minh văn. Những minh văn này tựa như mạng nhện, những con mắt hiện lên khắp mọi nơi. Trong đại điện rải rác mười mấy cái kim dương khép kín, không biết bên trong chứa vật gì. Mặt ngoài từng dương còn nạm một viên viên dạ minh châu. Đám dạ minh châu này sặc sỡ lóa mắt, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ nhìn thấy những bảo dương này đã biết đồ vật bên trong không hề đơn giản. Vô Nhai Tử thấy như vậy lập tức hai mắt sáng lên, muốn nhanh tiến lên mở những cái dương đó ra. Nhiếp Ly đưa tay ngăn Vô Nhai Tử lại, trầm giọng nói: ngươi muốn chết sao? Làm sao vậy? Vô Nhai Tử nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Ly. Trên mặt đất này, trên tường, trên cột đá, minh văn chính là thiên tỏa minh văn pháp trận. Một khi đi lung tung, những minh văn này sẽ hóa thành một đảo xiềng xích vô hình trực tiếp khóa ngươi lại, làm ngươi không thể thở nổi, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Nhiếp Ly trầm giọng: minh văn này đừng nói thiên chuyển cảnh, coi như là cường giả long đạo cảnh cũng trực tiếp bị khóa chết. Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua màng nhện minh văn chẳng chịt kia, trong lòng có chút dùng mình, suy nghĩ một chút hỏi: chúng ta có thể vượt qua sao? Ngươi nhìn thử một chút đi. Nhiếp Ly cười như không cười nhìn Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nhìn phía Nhiếp Ly mà nói: chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp mở ra những bảo dương này? Những bảo dương xung quanh đều có thiên đạo chi lực, khẳng định bảo vật trong đó không hề đơn giản, bỏ qua chẳng phải là quá đáng tiếc. Ta nói không thể đi loạn nhưng chưa nói chúng ta lấy không được, nói cho ngươi biết đến nơi này rồi tất cả mọi chuyện phải nghe lời của ta, nếu như đạt được bảo vật chúng ta nên phân chia thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi: nếu như chia 5 năm ta không làm? Vô Nhai Tử có chút trầm mặt, lập tức ngẩng đầu nói ra: vậy các ngươi chọn trước có thể lấy đi 6/1. Khi ra khỏi hư ảnh thần cung, hắn phải đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ giết chết. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ chọn đồ vật nào hắn cũng có thể đoạt lại, cho nên hai người muốn cầm gì cũng được. Cũng chưa nói ai chọn, ta đã đếm lại trong thiên tỏa minh văn pháp trận này có tổng cộng 26 cái kim ngọc bảo dương, ta cũng không biết bên trong cất giấu vật gì, ai mở ra đồ vật bên trong liền thuộc về người đó thế nào? Nhiếp Ly nhìn hướng Vô Nhai Tử nói. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút rất quả quyết đồng ý nói: được. Tốt lắm, kế tiếp ngươi nghe theo ta, đi về phía trước 7 bước, lại đi phía bên phải 3 bước, sau đó đi về phía trước 6 bước, mỗi bước cách nhau 3 thước. Nhiếp Ly chỉ huy cho Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, lại nhìn một chút minh văn pháp trận này, hỏi: như vậy thật sự có thể ứ? Ngươi không gạt ta. Nơi này hiện đầy thiên tỏa minh văn, một khi hắn đi sai một bước sẽ trực tiếp bị vô hình minh văn xiềng xích trói lại mà chết, vạn nhất Nhiếp Ly muốn hại hắn thì phải làm sao? Yên tâm đi, giết ngươi chúng ta cũng không được lợi gì, chúng ta chỉ là thiên mệnh cảnh giới, coi như lấy được bảo vật cũng không dám làm gì. Trong hư ảnh thần cung nếu như tại thời điểm đi ra mà bị giết, bảo vật bị người khác cướp đi, chúng ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly nói quả thật có đạo lý, hai cái thiên mệnh cảnh giới không có hắn bảo hộ khẳng định không vào được hư ảnh thần cung, nếu hắn chết đối với Nhiếp Ly cũng không có điểm nào tốt. Được rồi. Vô Nhai Tử dựa theo Nhiếp Ly nói bắt đầu đi từng bước. Quả nhiên dựa theo lời Nhiếp Ly, những minh văn trên mặt đất không có hiện tượng gì, hắn một mạch đi tới một cái kim ngọc bảo dương, lúc trước cúi đầu mở dương ra. Thời điểm mở ra bảo dương bên trong đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi mặt kim giáp, giơ quả đấm lên hướng phía Vô Nhai Tử oanh tới. Kim giáp khôi lỗi này ít nhất là thiên chuyển cảnh. Bảo dương mở ra không có phát hiện bảo vật đột nhiên bị đánh lén, Vô Nhai Tử lại càng hoảng sợ, giơ quả đấm lên hướng cái kim giáp khôi lỗi kia oanh tới. Ầm. Một cỗ cường đại trùng kích ca, hơi to. A cơ hơi tán ra, kim giáp khôi lỗi kia tuy rằng có thiên chuyển ngũ trọng cảnh thực lực nhưng so sánh với Vô Nhai Tử vẫn là kém rất nhiều, bị hắn một phát nổ tan nát. Vô Nhai Tử vỗ ngực một cái, thở ra một hơi thật dài, làm ta giật cả mình, trong dương này căn bản không có bảo vật gì cả, thiếu chút nữa còn bị vật dụng này tiêu diệt.

Long Thiên Minh ánh mắt lập lòe, xem ra muốn mở những bảo dương này cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc này bên ngoài hư ảnh thần cung một quân đoàn gồm mấy ngàn yêu tộc xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên mặc xích diễm thần giáp, quanh người tràn ngập hỏa diễm, không ai dám tới gần hắn 3 mét. Làn da đỏ bừng, hai đầu lông mày tràn đầy khí chất ngang tàng thiên đạo chi lực, xung quanh như huyết hải sát khí kinh khủng, đó làm cho người ta hít thở khó khăn. Ly Hỏa Thánh Tử, chúng ta vẫn chưa điều tra được người đã mở thiên huyễn mê hồn trận, cũng chưa tìm ra sinh môn trong thiên môn của chủ điện hư ảnh thần cung, một yêu tộc cường giả mặt ngân giáp cung cung kính kính nói ra. Có thể mở ra thiên huyễn mê hồn trận người này thật không đơn giản, phái người thông báo cho hậu quân tiến lên, trong vòng nửa giờ phải phong tỏa hư ảnh thần cung, bất luận kẻ nào cũng không được phép ly khai hư ảnh thần cung, người nào muốn mạnh mẽ ly khai giết không tha. Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng nói. Tuân mệnh. Tất cả mọi người cùng ta tiến hư ảnh thần cung. Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng dẫn đầu đoàn người tiến nhập hư ảnh thần cung. Lúc này tại tất cả thiên điện, các cường giả của thần tông tranh đoạt bảo vật, trong đó một thiên chuyển cảnh cường giả của hỏa thần tông cướp được mấy bảo vật bị người đuổi giết một mạch chạy ra phía ngoài. Ly Hỏa Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, một con hỏa long hướng thiên chuyển cảnh cường giả của hỏa thần tông kia bay tới, thiên chuyển cảnh cường giả kia lập tức bị hỏa long quấn lấy không cách nào đào thoát. Ly Hỏa Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, thiên tài địa bảo ai mạnh thì được, tay phải hắn nắm hờ, người kia lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng, hít thở không thông, vô số lần đều muốn thoát khỏi hỏa long, thế nhưng hỏa diễm nóng bỏng giống như là ngàn vạn đạo châm nhỏ đâm vào thân thể hắn. Phúc bành, thiên chuyển cảnh cường giả kia nổ tan xác, không gian giới chỉ của hắn bay về phía Ly Hỏa Thánh Tử. Hơn 10 cường giả đuổi theo, thấy một màn như vậy thì nhíu mày. Đáng chết, sao Ly Hỏa Thánh Tử lại tới đây? Thấy Ly Hỏa Thánh Tử, bọn hắn liền dẹp bỏ ý định tranh đoạt bảo vật giành đồ với Ly Hỏa Thánh Tử, chính là tự mình tìm chết. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn lướt qua những người này hừ lạnh một tiếng, dọc theo con đường này đụng phải nhân tộc của lục đại thần tông giết không tha, tất cả yêu thần tông đều phải kiểm tra không gian giới chỉ, người nào tư tàng giết không tha, mở ngoặc tròn quảng cáo tư tàng tàng chứ riêng, đóng ngoặc tròn. Tuân lệnh. Yêu tộc cường giả phía sau đồng thanh đáp. Sưu sưu sưu, từng đoàn yêu tộc cường giả hướng tất cả thiên điện phóng đi. Có Ly Hỏa Thánh Tử, trận chiến tại các thiên điện đều trở lên gay gắt. Ly Hỏa Thánh Tử ngắm nhìn chủ điện phía xa, trầm giọng hỏi các vị đại sư tới chưa. Bẩm báo Thánh Tử, họ sắp đến rồi, thủ hạ cung kính nói. Ngay khi bọn hắn đến, lập tức cho diễn toán hư ảnh thần cung trận pháp tìm kiếm sinh môn. Ly Hỏa Thánh Tử nói ra, ngưng mắt nhìn phía trước, trong con ngươi của hắn mơ hồ có thần hỏa thiêu đốt. Gió, thủ hạ đáp. Bên ngoài hư ảnh thần cung cách hơn 50 dặm, mấy ngàn người của hỏa thần tông cũng đang nhanh chóng tiến tới. Viêm Dương sư huyên vừa mới nhận được tin tức Ly Hỏa Thánh Tử của yêu thần tông mang theo một ít người đã đến hư ảnh thần cung trước chúng ta rồi. Viêm Dương nhíu mày một cái, thi triển thần hành chi thuật, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hư ảnh thần cung. Ngoại trừ yêu thần tông bên trong, hỏa thần tông bên ngoài còn có mấy cỗ thế lực cường giả cũng đều chạy tới hư ảnh thần cung. Chủ điện thần cung bí đạo. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đang từ từ đi tới, Vô Nhai Tử vung cây kiếm đấm máu mà chiến đấu ở trước. Trong bí đạo này khắp nơi đều là hắc thủy độc chu, cơ bản đều trên thiên tinh cảnh, chỉ có một ít thiên chuyển cảnh số lượng nhiều đến kinh người. Vô Nhai Tử tuy giết được sung nhưng hắn cũng sắp hỏng mất, phía trước còn có dày đặc hắc thủy độc chu, chỗ nào mới là cuối đường. Nhiếp Ly, ngươi xác định con đường này không sai sao, chúng ta có đi nhầm chỗ không a? Vô Nhai Tử vừa không ngừng vung kiếm đánh chết hắc thủy độc chu vừa phiền muộn mà hỏi thăm. Con đường này tuyệt đối không sai, ngươi yên tâm đi, sắp đến nơi rồi. Nhiếp Ly ở phía sau thảnh thơi nói, dù sao ít hắc thủy độc chu này yếu nhất đều là thiên tinh cảnh, bọn hắn căn bản không cần phải tham chiến. Nhiếp Ly xuất ra lục độc châu thúc giục nó, chỉ thấy hắc thủy độc trên mặt đất từng tia lục khí hội tụ vào lục độc châu. Lục độc châu bắt đầu bộc phát quang mang chói mắt.